Trời. Và anh cũng không thể biết em muốn gì. Không thể chiếm em luôn, vì $30 ở trong ví cũng không đủ làm em suy nghĩ. Em bảo em cần hơn tiền và Instagram follower thì em muốn gì, em muốn gì, em muốn gì, em muốn gì, em nói đi, em nói đi, em nói đi, em nói đi, em muốn gì, em muốn gì, em muốn gì, em muốn gì, em nói đi, em nói đi, em nói đi, em nói đi. Nghe này, anh có thể rap nhanh hơn cả Lightning McQueen, nhưng sợ em nghĩ là anh vồ vập nên em sẽ im bằng dòng xin. Em muốn gì, em muốn gì, em nói đi, em nói đi, em nói đi. Nói là khi mình có được nhau, đến người nổi tiếng cũng phải nhìn ngó khi all black couple like swagger. I buy you blink you ring so your style will look better. Hoặc nếu em thích old school, để anh dắt em ra trận đông tạc, nhìn 50 Cent diện oversize, nhìn chúng mình cũng không khác. Anh trông khác xa những đứa bình thường mà em vẫn thấy ở trong trường gà đầm Cali's vibe, sporty và luôn bật ở trên đường. Đủ tiền cho em ăn 4 cheese, pizza 4 piece, CGV đi xem phim 4D. Yêu khỏi lo nghĩ, chẳng có gì khó khi em luôn có người theo. Bao nhiêu thằng đối đầu bám em nhưng nó dính phải keo. Suốt ngày đáp skirt nhưng khỏe mãi chẳng thấy sức mạnh. Đáp một phát trên người chán để đức hạnh. Master sweat flow anh không thể địch được. Master chef công anh nấu là tình dược. Tình yêu cầu vồng cùng với long đầu rồng. Vậy mà sau bao lần tìm hiểu và anh vẫn không thể biết em muốn gì. Không thể chiếm em luôn, vì bao nhiêu dollars ở trong ví cũng không đủ làm em suy nghĩ. Em bảo em cần hơn tiền và Instagram follower thì em muốn gì, em muốn gì, em muốn gì, em muốn gì, em nói đi, em nói đi, em nói đi, em nói đi. Này em muốn gì, em muốn gì, em muốn gì, em muốn gì, em nói đi, em nói đi, em nói đi. Ê ê ê ê.